Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tô Hoài Minh đưa Phó Tiêu Tiêu đến trung tâm thương mại. Đây là trung tâm thương mại thuộc sở hữu của Phó Thị. Các thương hiệu ở tầng trên cùng đã được sàng lọc, có thời gian phục vụ riêng cho khách hàng VIP. An ninh nghiêm ngặt, những người ra vào đều được báo trước, không có nguy cơ bị paparazzi chụp lén. Tô Hoài Minh cố tình đưa Phó Tiêu Tiêu đi mua sắm vào thời điểm này. Vì sợ Phó Tiêu Tiêu bị ảnh hưởng, một người lớn như cậu đeo khẩu trang và kính râm thì không sao. Nhưng Phó Tiêu Tiêu lại rất không thích có thứ gì trên mặt. Cứ thích dùng tay nhỏ cào cấu, còn há miệng liên tục dưới lớp khẩu trang. Sau khi loay hoay 2-3 lần, Tô Hoài Minh đành từ bỏ việc đeo khẩu trang cho Phó Tiêu Tiêu. Chỉ đeo cho cậu bé một chiếc kính râm trang trí. Phó Tiêu Tiêu thấy đeo kính râm rất ngầu, còn điệu đà phối đồ, từ trên xuống dưới toàn một màu đen, lấp lánh, trước khi ra khỏi cửa còn ngồi xổm xuống đất, hí hửng đánh giày trong 5 phút, dáng đi cũng rất không tự nhiên, cái mông mũm mĩm lắc qua lắc lại, khi dừng lại còn cố tình tạo dáng. Phó Tiêu Tiêu cảm thấy mình ngầu bá cháy, nhưng trong mắt Tô Hoài Minh lại vô cùng ngốc nghếch, khiến cậu hơi ngứa tay. Véo nhẹ khuôn mặt mũm mĩm của Phó Tiêu Tiêu, Phó Tiêu Tiêu nhảy lên đập tay Tô Hoài Minh. Thấy Tô Hoài Minh làm hỏng kiểu dáng ngầu của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn oan ức, đeo kính râm trừng mắt nhìn Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không hề sợ hãi, lại ngứa tay sờ sờ tóc Phó Tiêu Tiêu, khiến Phó Tiêu Tiêu nổi giận như một chú chó con ùn ỉn, không ngừng than vãn. Sau khi Tô Hoài Minh đảm bảo sẽ không động tay động chân nữa, Phó Tiêu Tiêu mới miễn cưỡng tha thứ cho cậu, tiếp tục duy trì kiểu dáng ngầu bá cháy của mình, như thể muốn làm say đắm tất cả trẻ em trong phạm vi 5 cây. Đến trung tâm thương mại, Tô Hoài Minh nắm tay Phó Tiêu Tiêu, đưa ra 3 điều kiện. Tiêu Tiêu đi mua đồ với anh trước, sau đó anh sẽ đưa em đi ăn kem, rồi lên khu vui chơi trẻ em trên tầng, được không? Phó Tiêu Tiêu nghe thấy nửa câu sau, mắt sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc. Tô Hoài Minh nhẹ nhàng véo mũi cậu bé. Khi anh mua đồ, em phải ngoan ngoãn đi theo sau anh, không được chạy lung tung, cũng không được mất kiên nhẫn, càng không được nằm trên sàn ăn vạ. Chỉ sau nửa năm, Phó Tiêu Tiêu đã thấy mình là một đứa trẻ lớn trưởng thành. Thấy Tô Hoài Minh lật lại chuyện cũ, liền rất bất mãn tố cáo. Anh đừng nói bậy, tôi mới không nằm trên sàn ăn vạ chứ. Tô Hoài Minh nhướng mày, lập tức lấy điện thoại ra, cố tình trêu chọc. Anh đã quay video, em xem người ăn vạ trong video là ai nào. Phó Tiêu Tiêu không ngờ bố dượng của mình lại tàn nhẫn như vậy. Lập tức không chịu, chìa cánh tay mũm mĩm ra định giật lấy điện thoại. Tô Hoài Minh giơ cao lên một chút, nhẹ nhàng đứng sang một bên, mặc cho Phó Tiêu Tiêu nhảy nhót thế nào cũng không với tới. Phó Tiêu Tiêu tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, miệng chu ra có thể treo được cả lọ dầu, ôm bánh tay, dùng ánh mắt, phải làm sao với người lớn tinh nghịch này đây? Nhìn cậu, Tô Hoài Minh bị Phó Tiêu Tiêu chọc cho vừa buồn cười vừa bất lực. Không hiểu tại sao đứa trẻ này lại luôn coi mình là người lớn. Xoa loạn tóc cậu bé rồi mới cất điện thoại đi. Phó Tiêu Tiêu thở dài thườn thượt, dùng tay nhỏ vuốt tóc mình, liếc Tô Hoài Minh một cái, cúi đầu lẩm bẩm, không biết đang nói gì. Quản gia nhìn cảnh này, khóe miệng không khỏi cong lên, cảm thấy bầu không khí giữa hai bố con rất tốt. Bên thương hiệu đã nhận được tin tức trước, sớm đã chờ Tô Hoài Minh ở cửa. Theo nhu cầu của Tô Hoài Minh, đưa cậu đến khu khuy cải áo. Tô Hoài Minh cũng là lần đầu mua khuy cải áo. Cậu dắt Phó Tiêu Tiêu đi một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở trước quầy trưng bày. Chân cũng vô thức dừng lại, Kiểu dáng của Huy cài áo rất đơn giản, sợi bạc được uốn cong thành hình sóng biển, không rườm rà, nhưng đường nét lại vô cùng uyển chuyển mềm mại, toát lên vẻ sinh động của sự sống cổ đại. Hai bên đính đá sapphire, màu sắc sâu thẳm, tụ lại ở giữa thì càng đậm, dưới ánh sáng trong suốt long lanh, tỏa sáng rực rỡ. Khi nhìn thấy chiếc Huy cài áo này, trước mắt Tô Hoài Minh hiện lên từng cảnh cậu và Phó Cảnh Phạn đứng cạnh nhau trước bể cá voi trắng. Thời gian cũng quay trở lại khoảnh khắc đó, cậu đưa tay ra, cầm lấy chiếc Huy cài áo, lập tức cảm thấy rung động, Phó Cảnh Phạn đeo chắc chắn sẽ rất đẹp. Cô nhân viên bán hàng rất biết quan sát sắc mặt, giới thiệu ý tưởng sáng tạo của chiếc Huy cài áo, khen Huy cài áo lên tận mây xanh, lại nhanh chóng giúp Tô Hoài Minh gói lại. Quản gia thấy cảnh này, cười nói, cậu Tô, cậu có muốn chọn một chiếc cho mình không? Tô Hoài Minh cũng vừa vặn hứng thú, lại đi một vòng trong cửa hàng, nhìn chúng một kiểu, nhưng lại bị giá cả làm cho chùn bước. Cậu sắp phải rời đi rồi, không tiện dùng tiền của Phó Cảnh Phạn nữa, dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một chiếc Huy cài áo trang trí. Cậu cảm thấy đau lòng, quản gia chú ý đến vẻ mặt của Tô Hoài Minh, thấy cậu rất ưng ý, nhưng vẫn đặt chiếc Huy cài áo xuống. Không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng ông không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho cô nhân viên bán hàng, để cô giữ lấy chiếc Huy cài áo này. Tô Hoài Minh lại theo lời khuyên của quản gia, mua cho Phó Cảnh Phạn một chiếc kẹp cà vạt và một chiếc cà vạt. Cô nhân viên bán hàng vẫn tận tình đi cùng Tô Hoài Minh, đến lúc thanh toán mới không kìm được sự phấn khích trong lòng. Nhỏ giọng nói, cậu Tô, tôi là người hâm mộ trung thành của cậu, hôm nay rất vui được phục vụ cậu. Mắt nhìn của cậu thật tốt, Phó Tổng đeo chiếc Huy cài áo cậu tặng, chắc chắn sẽ rất vui. Những cô nhân viên bán hàng khác cũng rất tinh mắt, phụ họa theo, đúng vậy, tình cảm của hai người thật tốt. Chúng tôi xem phát sóng trực tiếp đều thấy ngọt ngào. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sống đến đầu bạc răng long. Tô Hoài Minh không tiện phản bác, chỉ có thể cười đáp lại liên tục, đón nhận lời chúc tốt đẹp của họ. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Phó Tiêu Tiêu vốn ngoan ngoãn lập tức trở nên ồn ào, lắc ngón tay út của Tô Hoài Minh, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, chúng ta có thể đi ăn kem không? Tô Hoài Minh nhịn không được bật cười, bất đắc dĩ gõ nhẹ vào trán Phó Tiêu Tiêu, hỏi, đầu em toàn kem đúng không? Phó Tiêu Tiêu không hiểu, trên khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ bối rối. Tô Hoài Minh không giải thích, giữ lời hứa, đưa Phó Tiêu Tiêu đi mua kem. Phó Tiêu Tiêu chọn một que kem vị sô-cô-la. Tô Hoài Minh lấy cớ người lớn ăn nhiều, một hơi chọn ba que, một lớn một nhỏ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Vừa định ngon lành ăn kem, thì cảm thấy tấm kính bên cạnh bị gõ mạnh hai cái. Tô Hoài Minh quay đầu lại, thấy hai người phụ nữ trung niên hung hăng đứng bên ngoài, trừng mắt nhìn cậu, như thể cậu đã làm điều gì đó đại nghịch bất đạo. Tô Hoài Minh ngẩn ra vài giây, không tìm thấy danh tính của hai người phụ nữ trung niên này trong đầu. Chỉ trong chốc lát, hai người phụ nữ trung niên đã đi vòng vào cửa hàng, dùng ánh mắt khinh thường đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó quá nhiệt tình đến bên cạnh Phó Tiêu Tiêu, không chào hỏi một tiếng, liền đưa tay sờ đầu Phó Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu của ta, sao lại lớn nhanh như vậy? Làm cho gì nhớ chết mất? Tô Hoài Minh vừa định gọi bảo vệ, nghe thấy cách xưng hô cuối cùng, động tác liền dừng lại. Phó Tiêu Tiêu ngậm kem, ngơ ngác nhìn hai người phụ nữ trung niên quá thân mật. Cơ thể mũm mĩm không kiềm được lùi về sau, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh vừa đứng dậy, người phụ nữ trung niên bên cạnh đã mạnh mẽ đẩy cậu ra, chặn trước mặt Tô Hoài Minh, không cho cậu đi qua. Người phụ nữ trung niên tự xưng là gì lộ ra vẻ đau lòng. nói, Tiêu Tiêu, con không nhận ra dì sao? Tết vừa rồi dì còn đưa con đi đốt pháo hoa, còn mua cho con đèn thỏ con mà. Nghe những lời này, Phó Tiêu Tiêu chớp mắt, nhận ra người phụ nữ trung niên trước mặt. Dì cả à, người phụ nữ trung niên lập tức nở nụ cười tươi rói. Một người phụ nữ trung niên khác cũng tiến đến trước mặt Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu nhận ra cô, dì hai ạ, nghe lời Phó Tiêu Tiêu nói, Tô Hoài Minh mới xác định được hai người phụ nữ trung niên này là họ hàng của Phó Tiêu Tiêu. Hai người dì đối xử với Phó Tiêu Tiêu rất thân mật. Như thể Tiêu Tiêu là bảo bối trong tim họ, không ngừng hỏi han ân cần, lúc thì véo má Phó Tiêu Tiêu, lúc lại đau lòng nói Phó Tiêu Tiêu gầy đi. Phó Tiêu Tiêu không bài xích họ, nhưng lại rất xa lạ. So với hai người dì này, thì cây kem trước mắt vẫn hấp dẫn cậu bé hơn. Ánh mắt của dì hai dừng lại trên cây kem, quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tô Hoài Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, dạ dày của trẻ con rất yếu ớt, sao cậu có thể cho cháu nó ăn loại kem kém chất lượng như vậy? Dì hai lộ ra vẻ khinh thường, cậu có biết trong này có bao nhiêu chất phụ gia, bao nhiêu loại trái cây thối không? Vị ngọt đều dựa vào đường hóa học, rất có hại cho cơ thể trẻ con. Dì hai tuy cố tình hạ thấp giọng, nhưng trong cửa hàng vẫn nghe rất rõ. Những nhân viên đứng ở quầy đều cười cứng ngắc. Bọn họ được đào tạo chuyên nghiệp, biết rằng những vị khách này mình không thể chọc vào, liền giả vờ không nghe thấy, chỉ đẩy tấm biển quảng cáo ở phía trước ra phía trước một chút. Dì hai cảm thấy mình nói không sai, đứng trên lập trường đạo đức cao cả, chỉ trích Tô Hoài Minh không thương tiếc. Tô Hoài Minh nhướng mày, thản nhiên nói, những thương hiệu ở tầng trên đều đã được phó thị lựa chọn cẩn thận. Chuyện đến đây ăn kem, Phó Cảnh Phạn cũng biết, ý của dì là Phó Cảnh Phạn là bố ruột lại ngược đãi con trai. Cố ý cho con trai ăn kem có hại cho sức khỏe. Dì hai cảm thấy Tô Hoài Minh là người ngoài, trong trường hợp này chắc chắn không dám xen vào. Không ngờ Tô Hoài Minh trông có vẻ dễ nắm bắt, nhưng miệng lưỡi lại rất độc, nhất thời khiến bà ta cứng họng. Tôi lúc nào nói Cảnh Phạn ngược đãi con trai mình? Dì hai trợn trắng mắt, cậu đừng vu khống. Dì cả hừ lạnh một tiếng, lười phí thời gian với Tô Hoài Minh, tiến đến trước mặt Phó Tiêu Tiêu, cười rất khoa trương, thịt trên mặt nhăn lại thành một cục. Về nhà cũ với dì được không? Dì đích thân làm kem cho con, dùng những nguyên liệu tốt nhất, chắc chắn sẽ ngon hơn cái này. Phó Tiêu Tiêu chớp mắt, có chút động lòng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, không được, hôm nay con đã ăn hết phần kem của mình rồi, để hôm khác con đến ăn sau nhé. Nghe vậy, nụ cười của hai người dì cứng lại, dì hai vẫn chưa từ bỏ. Tiếp tục nói, Tiêu Tiêu, con đã lâu rồi không về thăm ông nội rất nhớ con, luôn nhắc đến con, hơn nữa trước kia không phải con đã hẹn chơi cùng Đại Hoàng sao? Dì biết Tiêu Tiêu là đứa trẻ nói được làm được, tuyệt đối sẽ không thất hứa. Sau khi nhắc đến ông nội và Đại Hoàng, cán cân trong lòng Phó Tiêu Tiêu rõ ràng đã nghiêng về một bên. Cậu do dự một lúc, vô thức ngước mắt nhìn Tô Hoài Minh, hỏi ý kiến của cậu. Hai người dì không ngờ rằng khi cộng lại, địa vị của họ trong lòng Phó Tiêu Tiêu còn không bằng một người bố dưỡng. Lòng lập tức lạnh đi một nửa, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Tô Hoài Minh, chỉ thiếu điều chỉ thẳng mũi mắng. Cậu là đồ bố dưỡng độc ác, lừa mất đứa con của chúng tôi. Mà thôi, bầu không khí nhất thời căng thẳng. Tô Hoài Minh vừa định mở miệng, thì thấy quản gia đầu đầy mồ hôi, bước nhanh đi tới. Quản gia nhìn hai người phụ nữ trung niên bằng ánh mắt cảnh giác. Nếu không phải vì lễ phép, có lẽ ông đã cầm chổi quét hai người này ra ngoài rồi. Hôm nay, cậu Tô đến đây để chọn khuy măng xét cho cậu Phó, tiện thể đưa cậu chủ nhỏ ra ngoài chơi, không ngờ lại gặp được hai vị. Thật là trùng hợp quá. Hay là chúng ta cùng đi tính tiền nhé. Ngụ ý là, Phó Cảnh Phạn và Tô Hoài Minh có mối quan hệ rất tốt. Biết hai bố con họ đến đây mua sắm. Khuyên hai người đừng chết. Mau cút đi. Chỉ số thông minh và IQ của hai người gì rõ ràng không đạt đến trình độ này. Hoàn toàn không hiểu lời cảnh cáo. Cố gắng đưa tay kéo Phó Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, hôm nay về nhà cũ với dì đi. Ông nội nhớ con đến mức ngã bệnh rồi. Ông ấy đối xử với con tốt như vậy. Con không muốn về thăm ông ấy sao? Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức do dự. Tô Hoài Minh không ngờ hai người làm trưởng bối này lại dùng loại lời lẽ này để lợi dụng trẻ con. Nhưng đây là chuyện gia đình của nhà họ Phó. Cậu là người ngoài, không tiện xen vào. Hơn nữa, cũng không biết ông nội của Tiêu Tiêu có thực sự bị bệnh hay không. Nếu là thật, thì không cho Phó Tiêu Tiêu đi thăm ông nội ruột của mình. Thì có vẻ quá vô tình, cũng không tốt cho đứa trẻ. Tô Hoài Minh do dự vài giây, dịu dàng xoa đầu Phó Tiêu Tiêu, trao quyền quyết định cho anh. Tiêu Tiêu có muốn đi thăm ông nội không? Phó Tiêu Tiêu xoắn chặt ngón tay. Cậu bé còn nhỏ, không thông thạo thế sự, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Tâm trạng của cậu bé cũng không kiềm được mà trở nên hoảng loạn. Cậu bé do dự vài giây, rồi nhỏ giọng nói. Ông nội bị bệnh rồi, tôi muốn đi thăm ông ấy. Tô Hoài Minh nghe vậy, cảm thấy Phó Tiêu Tiêu là một đứa trẻ hiếu thảo. Liền gật đầu, được, anh sẽ đi cùng Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu coi Tô Hoài Minh là chỗ dựa tinh thần. Nghe Tô Hoài Minh nói sẽ đi cùng mình, lập tức vui vẻ nắm chặt tay cậu. Khi Tô Hoài Minh ngẩng đầu lên, cậu thấy hai người gì đang nhìn mình với vẻ ngạo mạn. Như thể cậu đã thua vậy. Tô Hoài Minh không chấp nhặt với hai người này, nắm tay Phó Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Quản gia đi theo sau, mặt mày cau có, vẻ mặt như sắp sụp đổ. Hai người gì không rời bước, sợ Tô Hoài Minh sẽ bắt cóc đứa cháu ngoan của họ. Cho đến khi nghe nói một chiếc xe không ngồi đủ thì mới miễn cưỡng lên một chiếc xe khác. Lên xe, Tô Hoài Minh không tiện nói chuyện về hai người trưởng bối của Phó Tiêu Tiêu. Liền muốn nhắn tin cho quản gia, nhưng cậu vừa cầm điện thoại lên, quản gia đã gửi đến một loạt tin nhắn dài. Ban đầu, vẻ mặt của Tô Hoài Minh còn khá bình tĩnh, nhưng càng xem càng kinh ngạc, thích thú nhướng mày, chơi cũng thật quá trớn. Giới thượng lưu này thật hỗn loạn, một gia đình như thế này lại có thể xuất hiện một nhân vật như Phó Cảnh Phạn. Quả là tổ tiên phù hộ. Tô Hoài Minh đột nhiên biết được những bí mật của gia đình giàu có. Như một chú chuột đồng trong ruộng dưa, ăn đến mức gần như không nuốt trôi được nữa. Gia đình họ Phó rất đông đúc. Tô Hoài Minh ăn dưa từng người một, gần như nắm được thóp của tất cả mọi người. Khi xuống xe, Tô Hoài Minh nhìn hai người gì bằng ánh mắt khác, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Hai người gì bị nhìn đến mức da đầu tê dại, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Họ xoa xoa cánh tay, cố đè nén cảm giác này xuống, sau đó đẩy Tô Hoài Minh sang một bên. Một người nắm tay trái, một người nắm tay phải của Phó Tiêu Tiêu, cố gắng hết sức để kéo cậu bé vào trong. Đi đến cửa, Tô Hoài Minh nhìn thấy biệt thự trước mắt, có chút bất ngờ, cậu và Phó Cảnh Phạn đã mở rộng tầm mắt. Biệt thự trước mắt cũng rất đẹp, nhưng so với nơi cậu ở thì lại có vẻ vô cùng tồi tàn. Cửa được đẩy ra, bên trong ùa ra một đám người, nhiệt tình vây quanh Phó Tiêu Tiêu. Một ông già gầy gò chống gậy đi tới, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn là nụ cười. Hai tay hơi run rẩy, xoa xoa khuôn mặt Phó Tiêu Tiêu, hốc mắt ươn ướt, cháu ngoan của ông, cuối cùng ông cũng gặp được cháu. Ông nội trong truyền thuyết nhớ cháu đến mức ngã bệnh, nhưng cơ thể lại rất khỏe mạnh, còn có thể đích thân ra đón. Những người đi ra này có độ tuổi khác nhau, đều đeo vàng đeo bạc, tỏa ra hơi thở của những kẻ mới nổi. họ đối xử với Phó Tiêu Tiêu vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn rất nịnh nọt, nhưng lại không có nhiều tình cảm chân thành, giống như đang diễn cho người khác xem, dùng thái độ này đối xử với trẻ con. Thật là kỳ lạ, Tô Hoài Minh đã biết được rất nhiều chuyện từ quản gia. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có một số chuyện quan trọng bị che giấu dưới những lời giả dối này. Mà cậu không biết, Phó Tiêu Tiêu còn nhỏ, dù có tự nhiên đến mấy thì cũng không thể chống đỡ được những điều này. Khi bị vây ở giữa, cậu bé còn kiễng chân vẫy tay với Tô Hoài Minh, trông rất bất lực. Tô Hoài Minh nhìn mà đau lòng, cố gắng đẩy đám người này ra, cuối cùng cũng chen vào được giữa đám đông. Phó Tiêu Tiêu lập tức ôm chặt lấy chân Tô Hoài Minh, thái độ vô cùng quyến luyến, hoàn toàn trái ngược với lúc nãy. Ông nội của Phó Tiêu Tiêu chống gậy, tinh thần sảng khoái, hai bên má chảy xệ, lúc không cười trông rất cổ hủ, giống như một gia trưởng thời phong kiến. Ông dùng gậy gõ xuống đất, những người khác lập tức im lặng. Ông nội của Phó Tiêu Tiêu dùng ánh mắt đánh giá Tô Hoài Minh, đầy vẻ cay nghiệt và khinh thường, khiến Tô Hoài Minh rất khó chịu. Cậu chính là bạn đời của Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh gật đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn ông nội của Phó Tiêu Tiêu. Ông nội của Phó Tiêu Tiêu nhìn cậu như thể nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu, không nói gì, nhưng lại giống như đã nói hết mọi chuyện. Khi nhìn lại Phó Tiêu Tiêu, ông nội lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi nói, Tiêu Tiêu, ông nội dẫn cháu đi tìm Đại Hoàng chơi nhé. Trong gia đình này, Phó Tiêu Tiêu thân thiết nhất với ông nội, lại còn nghe đến chó Đại Hoàng, lập tức động lòng. Nhưng cậu bé không trực tiếp đồng ý, mà ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh, đôi mắt to tròn ngập tràn sự quyến luyến. Tô Hoài Minh không ngẩng đầu lên, nhưng cậu cảm thấy có vô số ánh mắt đang đổ dồn vào mình như kim châm, đầy ác ý. Tô Hoài Minh không quan tâm, cười nói với Phó Tiêu Tiêu, để quản gia đi cùng em. Phó Tiêu Tiêu lập tức nắm tay ông quản gia, ông nội lại dùng gậy gõ mạnh xuống đất, còn hừ một tiếng để bày tỏ sự không hài lòng. Đáng tiếc là Tô Hoài Minh không quan tâm đến ông. Ông nội không muốn tạo ấn tượng xấu trong lòng Phó Tiêu Tiêu, trên mặt nở nụ cười nhân từ, chỉ có thể dung túng cho người quản gia đáng ghét này. Quản gia biết rằng đi theo Phó Tiêu Tiêu là đúng đắn nhất, nhưng lại không yên tâm về Tô Hoài Minh. Cứ đi hai bước lại ngoái đầu nhìn lại, Tô Hoài Minh vai gầy lưng mỏng, một mình đứng giữa đám họ hàng nhà họ Phó, trông như một chú cừu lạc vào bầy sói, yếu đuối và bất lực, chờ đợi cậu sẽ là sự ngược đãi tùy tiện. Trái tim của quản gia lập tức thắt lại, ông muốn giúp đỡ, nhưng Tô Hoài Minh lại xua tay với ông, bảo ông cứ theo sát Phó Tiêu Tiêu. Quản gia do dự vài giây, thở dài thườn thượt, lấy điện thoại nhắn tin cho Phó Cảnh Phạn, sau đó mới luyến tiếc đi theo Phó Tiêu Tiêu. Sau khi bóng dáng của mọi người biến mất, đám họ hàng nhà họ Phó lập tức trở lại bộ mặt xấu xí, khoanh tay đứng nhìn Tô Hoài Minh với vẻ ngạo mạn, như thể Tô Hoài Minh là đứa em mới đến rót nước. Đi nào, đừng đứng đây nữa. Một người phụ nữ trung niên mặc váy đỏ, thân hình đồ sộ, mỡ bị bó thành từng ngấn, đi đến trước mặt Tô Hoài Minh, chế nhạo nói, cậu đứng ở cửa, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi đang bắt nạt cậu đấy chứ. Tô Hoài Minh đang định tìm chỗ ngồi, liền đi theo họ vào trong nhà, dáng vẻ này rơi vào mắt người nhà họ Phó, lại là biểu hiện dễ bắt nạt. Quả nhiên đây là một gia đình phong kiến, ghế được sắp xếp theo thứ bậc. Lần lượt ngồi xuống, Tô Hoài Minh chỉ có thể ngồi ở chiếc ghế ở góc xa nhất. Người nhà họ Phó nhìn cậu chằm chằm, bày ra tư thế ba đường hội thẩm. Tô Hoài Minh không hề tỏ ra khó chịu, tự nhiên cầm lấy hạt dưa. Những người này cộng lại còn không bằng một ngón tay út của Phó Cảnh Phạn, có gì đáng sợ chứ? Thấy Tô Hoài Minh ung dung bóc hạt dưa, không hề để họ vào mắt, người đàn ông có vẻ mặt đáng khinh ngồi phía trước lập tức nổi giận. Anh ta đập bàn, chỉ trích không thương tiếc. Tiểu bối như cậu sao lại không hiểu chút phép tắc nào? Cảnh phản cũng thật hồ đồ. Loại diễn viên trong showbiz như cậu sao có thể vào nhà chúng tôi? Truyền ra ngoài thật là trò cười cho thiên hạ. Tô Hoài Minh đặt vỏ hạt dưa xuống, nhìn người đàn ông đáng khinh kia vài lần, nhận ra thân phận của anh ta. Cháu chào chú hai, Tô Hoài Minh cười nói. Nhìn nụ cười của Tô Hoài Minh, khóe miệng của chú hai giật giật. Những lời mắng chửi kia đột nhiên không nói ra được. Ngượng ngùng ngồi trên ghế, giả vờ là người đàng hoàng. Tô Hoài Minh có đôi mắt tròn. Khi cậu cười nhìn người khác, có một sức hấp dẫn bẩm sinh, không giống như một nhân vật lợi hại, khiến chú hai và mọi người nhà họ Phó đều mất cảnh giác. Ý của chú lúc nãy là, những người làm việc trong showbiz không xứng với thân phận nhà họ Phó. Nhưng, Tô Hoài Minh chuyển giọng, cố tình tỏ ra bối rối. Người mẫu quảng cáo cũng làm việc trong showbiz. Vậy tại sao chú lại thích cô ấy như vậy? Nhận cô ấy làm con gái nuôi. Cứ đến tối thứ hai và thứ ba hàng tuần lại đi ra ngoài với cô ấy. Nghe đến người mẫu quảng cáo, mặt chú hai đột nhiên sầm xuống. Sắc mặt xanh xao, đồng tử run rẩy vì sợ hãi. Chỉ tay vào Tô Hoài Minh, vẻ mặt tức giận. Cậu đừng nói bậy, tôi không nhận con gái nuôi gì cả. Chú hai đã hoảng hốt, nói lắp bắp, tôi ra ngoài tối thứ hai và thứ ba là đi làm việc. Cậu đừng vu khống tôi quan hệ nam nữ lung tung, Tô Hoài Minh bày ra vẻ mặt vô tội. Tôi không nói như vậy, cha nuôi và con gái nuôi sao có thể là quan hệ nam nữ hỗn loạn chứ? Người phụ nữ trung niên vừa nãy mặc váy đỏ đứng phát dậy. Trừng mắt nhìn chú hai, hung hăng bước tới, mỡ trên người cũng rung theo. Ông định chết hả? Trước đây tôi đã thấy là loại người ăn bám như ông, làm gì có đầu óc kinh doanh. Còn cứ đến tối thứ hai và thứ ba hàng tuần lại phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn với người khác. Không ngờ ông lại làm chuyện này. Thân hình của người phụ nữ này gấp đôi người đàn ông trung niên. Cánh tay thô to. Tát một cái, người đàn ông trung niên suýt nữa không đứng vững. Trước mắt toàn sao vàng, người phụ nữ trung niên khóc òa lên, ngồi bệt xuống đất, không ngừng chỉ trích chú hai. Đây không phải lần đầu chú hai làm chuyện như vậy, nên sau khi nghe Tô Hoài Minh nói, cô không cần xác minh, đã trực tiếp tin. Tô Hoài Minh xem xong vở kịch, thấy chú hai đã bình tĩnh lại. Lại ung dung bổ sung thêm một câu, con gái nuôi của chú dạo này rất thân thiết với con trai chú. Dù sao mối quan hệ giữa em gái và anh trai sẽ thân thiết hơn. Biết đâu các người còn có thể trở thành một gia đình thực sự thì sao? Chú hai đột ngột đứng thẳng dậy, không màng đến việc đầu váng mắt hoa. Lập tức hoảng hốt, con tiện nhân đó sao có thể quyến rũ con trai tôi? Con trai tôi thông minh, tài giỏi, sau này sẽ làm nên chuyện lớn, sao có thể để người phụ nữ này hủy hoại được. Trong lúc nóng giận, anh ta gián tiếp thừa nhận chuyện này, người phụ nữ ngồi dưới đất khóc lóc, thấy con trai cũng gặp nạn, lập tức xông tới, cào cấu khuôn mặt người đàn ông. Cảnh tượng quá mức kinh hoàng, Tô Hoài Minh chậc chậc hai tiếng, lùi lại phía sau. Tự hỏi mình có nên gọi 120 không? Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Một người đàn ông trung niên nghiêm nghị ngồi ở vị trí đầu tiên đập mạnh tay xuống bàn. Lớn tiếng chỉ trích. Các người làm cái gì thế này? Không phải để người khác xem thường hay sao? Nói xong, ông ta nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt sắc bén. Chỉ trích không thương tiếc. Là một tiểu bối, sao có thể độc ác như vậy? Bôi nhỏ bậc bề trên, còn cố tình chia rẽ mối quan hệ. Hôm nay tôi nhất định phải thay cảnh phản giáo huấn cậu. Bác cả là người có bối phần cao nhất trong số những người có mặt, lại có năng lực quản lý một phần công việc của công ty, trong khi phần lớn những người nhà họ Phó chỉ ăn bám, trông chờ vào tiền của công ty để sống. nên đương nhiên rất kính trọng bác cả. Thấy bác cả định dùng gia pháp, từng người hả hê nhìn Tô Hoài Minh, chờ cậu làm cho hề. Nhưng Tô Hoài Minh lại không hề hoảng hốt, ung dung nói, hình như tôi nhớ nhầm, người thân thiết với cô em gái nuôi đó có vẻ là con trai của bác. Dạo này con trai của bác có tiêu một khoản tiền lớn không? Nghe vậy, bác cả cứng người, sắc mặt xanh xao, biểu hiện này đã nói lên tất cả. Cặp vợ chồng đang khóc lóc kia ngây người ra, những người khác cũng nhìn bác cả bằng ánh mắt khác lạ. Bác cả vẫn cố gắng che giấu, nhưng Tô Hoài Minh không cho ông cơ hội đó. Nghe nói là mua xe đua và vòng cổ kim cương, tôi không có tiền như vậy. Bác cả đúng là giàu có. Bác cả nghe vậy, cảm thấy khuôn mặt mình bị người ta dẫm đạp dưới chân. So với Phó Cảnh Phạn, số tiền trong tay ông ta chẳng là cái thá gì. Vậy mà Tô Hoài Minh lại khen ông ta giàu có. Chẳng phải đang chế nhạo ông ta sao? Bác cả tức giận vì sự ngu ngốc của con trai mình. Lại hận Tô Hoài Minh trước mặt mọi người vạch trần những chuyện này, khiến ông ta mất hết mặt mũi. Nhất thời tức giận, suýt nữa thì trợn mắt ngất xỉu. Nhưng những người khác không quan tâm đến tình trạng của ông ta, mà dùng ánh mắt giao lưu với nhau. Trong mắt bùng cháy sự tức giận. Gia đình này toàn là cực phẩm, mỗi người một tâm tư, không có tình thân, chỉ còn lại mối quan hệ lợi ích. Tất cả bọn họ đều trông chờ vào một công ty nhỏ. Tiền thì có hạn, nhưng con trai của bác cả lại có thể mua xe đua và vòng cổ kim cương cùng lúc. Đây là điều họ không dám nghĩ đến. Hơn nữa, bác cả còn quản lý các hạng mục của công ty, còn chịu trách nhiệm chia tiền cho họ. Nhất thời, mọi người đều nghĩ đến việc bác cả tham ô, những người khác không dám nói nhiều. Nhưng hai người em trai của bác cả không thể ngồi yên. Hùng hổ đi tới, muốn lý luận với bác cả. Đầu óc của bác cả vốn đã rối như hồ, không thể chống đỡ được hai người này. Sắc mặt càng lúc càng khó coi, ôm ngực, hơi thở trở nên gấp gáp. Những người nhà họ Phó vốn còn đoàn kết nhất trí với nhau, giờ lại tan đàn xẻ nghé, náo loạn nội bộ. Những người thông minh nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt đầy kiêng dè. Ban đầu còn tưởng Tô Hoài Minh là người dễ bắt nạt, không ngờ Tô Hoài Minh chỉ dùng vài câu nói đã tạo nên cục diện như ngày hôm nay. Xem ra cậu ta là một nhân vật tàn nhẫn. Nhưng trong số những người có mặt, người có đầu óc chỉ là số ít. Cô cả và cô hai đều ghi sổ Tô Hoài Minh, muốn cho cậu nếm chút đau khổ. Mày, cô cả chỉ nói một chữ, Tô Hoài Minh liền ôm ngực, ho dữ rồi, đau đớn đến mức cong cả lưng. Cô cả ngây người vài giây mới hoàn hồn, không tin điều này, vừa định tiếp tục nói thì thấy Tô Hoài Minh ngẩng đầu lên. Sau khi ho, đôi môi vốn nhạt màu của Tô Hoài Minh đỏ như muốn nhỏ máu. Gò má và đầu mũi cũng ửng hồng như bệnh, Tô Hoài Minh da rất trắng, càng làm cho sắc mặt cậu như tờ giấy. Cậu co ro trong ghế, vai lưng mỏng manh, ngực phập phồng nhẹ, hơi thở nông, thực sự có cảm giác ốm yếu. Cô cả hoảng hốt, lùi lại hai bước. Mày đừng đổ lỗi cho tao. Tao không tin điều này. Tô Hoài Minh vừa vặn đổ mồ hôi, mồ hôi chảy đến khóe mắt, lông mi cũng ướt đẫm. Cậu nheo mắt nhìn cô cả, đồng tử như mất tiêu điểm. Cô cả không ngờ một giọt mồ hôi của Tô Hoài Minh lại có diễn xuất như vậy. Bị chấn động đến mức môi run rẩy. Cái này, tao cũng không nói gì. Sao lại thành ra thế này? Những người khác vây quanh, sợ gánh vác mạng người, vội vàng giúp Tô Hoài Minh rót nước, còn ân cần dỗ dành cậu. Hoài Minh đừng để ý, chúng tôi đều rất thích cậu, không có ác ý, mau uống nước, bình tĩnh lại, ghế cứng không, tôi đi lấy gối ôm cho cậu. Tô Hoài Minh chỉ nhất thời hứng lên, không ngờ chiêu này lại hiệu quả đến vậy, do dự không biết có nên tiếp tục giả vờ không. Nhưng ngay lúc này, cậu nghe thấy giọng nói non nớt của Phó Tiêu Tiêu. Bố, Phó Tiêu Tiêu như một chú bê con lao thẳng tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, hốc mắt đỏ hoe. Phó Tiêu Tiêu chạy đến bên chân Tô Hoài Minh, bàn tay nhỏ mũm mĩm kéo cậu, giọng nức nở hỏi, bố ơi, bố không sao chứ? Tô Hoài Minh còn chưa kịp trả lời, cô cả là người gây chuyện, vô cùng chột dạ nói, bố con không sao, cô ta còn chưa nói xong. Phó Tiêu Tiêu như một chú sói con mới mọc răng, quay đầu lại, thở hổn hển. Cô cả chưa từng thấy Phó Tiêu Tiêu như vậy, nhất thời ngây người. Phó Tiêu Tiêu nghiêm mặt, dùng thân thể non nớt che chắn trước mặt Tô Hoài Minh, trừng mắt nhìn những người xung quanh, cố gắng bảo vệ Tô Hoài Minh. Đừng tới đây, Phó Tiêu Tiêu hung hăng nói, không ai được bắt nạt bố tôi. Ai cũng không ngờ mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy. Ông nội đứng bên cạnh mặt mày xanh mét, những người nhà họ Phó khác như những chú gà con, im lặng không nói, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Đây vốn là hiệu quả mà Tô Hoài Minh muốn đạt được, nhưng Phó Tiêu Tiêu đột ngột xuất hiện, khiến cậu trở tay không kịp. Cậu rất đau lòng vì Phó Tiêu Tiêu, vừa định ngồi dậy an ủi thì nghe thấy tiếng rầm, cửa lớn bị người ta đá văng, bóng dáng Phó Cảnh Phạn xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nhận được tin nhắn của quản gia, Phó Cảnh Phạn vừa mới họp xong, thư ký Chu đang báo cáo với hắn về lịch trình tiếp theo. Nghĩ đến những gì Tô Hoài Minh sắp phải đối mặt, não Phó Cảnh Phạn trống rỗng mất 3 giây, trực tiếp đứng dậy, thậm chí còn quên cả áo vest, sải bước ra ngoài. Thư ký Chu ngây người vài giây, muốn đuổi theo nhưng thậm chí còn không thấy bóng dáng Phó Cảnh Phạn đâu. Cô lập tức gọi điện cho tài xế, bảo anh ta đi đón Phó Cảnh Phạn. Không ngờ tốc độ của Phó Cảnh Phạn rất nhanh, tài xế còn chưa đi tới nơi thì Phó Cảnh Phạn đã lái xe đi rồi. Trên đường đi, sự lo lắng lên đến đỉnh điểm, sự điềm tĩnh và tự chủ mà hắn tự hào đều tan thành mây khói. Trong lòng hắn ngoài Tô Hoài Minh ra thì không còn chứa được thứ gì khác. Cho đến khi nhìn thấy Tô Hoài Minh, trái tim hắn mới trở lại bình thường. Mọi thứ xung quanh đều trở nên không quan trọng. Thời gian trôi qua dường như có thể cảm nhận được, từng chút một đập vào thái dương Phó Cảnh Phạn. Phó Tiêu Tiêu nhìn thấy bố, nước mắt lập tức rơi xuống, ôm chân Phó Cảnh Phạn nói, bố, bố cứu anh ấy với. Nghe vậy, đồng tử Phó Cảnh Phạn rung lên dữ dội, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn tiến lại gần muốn kiểm tra tình hình của Tô Hoài Minh, nhưng lại cảm thấy có người nắm lấy ngón tay mình. Hắn ngẩn người cúi đầu, nhìn hai ngón tay đan vào nhau, đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển như vậy. Đầu óc đầy rẫy phiền phức, coi Phó Cảnh Phạn như cứu tinh, lén nháy mắt với hắn. Phó Cảnh Phạn vẫn duy trì tư thế cúi người, vài giây sau mới điều chỉnh lại cảm xúc, thuận theo động tác của Tô Hoài Minh, nắm lấy tay cậu, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phạn ngẩng đầu nhìn những người nhà họ Phó, không biểu lộ cảm xúc, nhưng không giận tự uy. Dưới ánh mắt của hắn, những người nhà họ Phó run rẩy, vô cùng chột dạ. Đóng cửa lại, ông nội là người đương quyền của nhà họ Phó. Nhưng khi Phó Cảnh Phạn xuất hiện, tất cả mọi người đều biết kẻ không nên chọc vào nhất chính là Diêm Vương sống này. Ánh mắt Phó Cảnh Phạn lướt qua tất cả những người có mặt. Sắc mặt ông nội tái mét, nhưng trước mặt con trai mình, ông không dám nói một lời nào. Phó Cảnh Phạn xoa đầu Phó Tiêu Tiêu, sau khi dỗ dành xong, hắn luồn tay qua đầu gối Tô Hoài Minh, dễ dàng bế người lên. Tô Hoài Minh nằm gọn trong vòng tay Phó Cảnh Phạn, đầu dựa vào vai há, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của Phó Cảnh Phạn. Xung quanh bao trùm hơi ấm và hơi thở của Phó Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể tiếp tục giả bệnh, nhưng trong lòng lại đang phát điên. Cậu vốn định để Phó Cảnh Phạn cho một bậc thang, như vậy cậu có thể giả vờ không có chuyện gì. Không ngờ Phó Cảnh Phạn lại hiểu lầm ý cậu. Bế cậu lên, tôi đưa em ấy lên lầu nghỉ ngơi. Phó Cảnh Phạn bước đi vững vàng về phía trước, không ngoảnh đầu lại, dường như ghét đến mức không muốn nhìn những người nhà họ Phó. Đừng để tôi nghe thấy tiếng các người. Câu nói này lập tức trở thành lời nguyền đối với những người nhà họ Phó. Từng người một im lặng như gà, hận không thể tự làm mình câm điếc. Một đám người vẫn đứng ở phòng khách. Ông nội mất hết mặt mũi, tức giận đến mức người run rẩy, nhìn những đứa con bất tài vô dụng, giơ cao cây gậy, còn đứng đó làm gì? Cút hết đi, nói được một nửa. Ông đối mặt với ánh mắt kinh hoàng của những người nhà họ Phó khác. Môi run rẩy hai lần, miễn cưỡng hạ giọng, cút hết đi. Tô Hoài Minh nằm gọn trong vòng tay Phó Cảnh Phạn, vô cùng khó chịu, đợi đến khi Phó Cảnh Phạn đặt cậu lên giường, cậu mới hé một khe mắt ra. Phó Tiêu Tiêu hít hà hít mũi trèo lên giường, đôi mắt đỏ hoe canh chừng bên cạnh Tô Hoài Minh. Lo lắng đến mức sắp khóc, Tô Hoài Minh vội vàng ngồi dậy, đủ kiểu an ủi Phó Tiêu Tiêu, chứng minh sức khỏe của mình rất tốt. Cậu nói đến mức miệng khô lưỡi đắng, mất nửa tiếng đồng hồ mới dỗ dành được Phó Tiêu Tiêu. Quản gia rất biết điều, đưa Phó Tiêu Tiêu ra khỏi phòng, tiếp tục đi tìm con chó vàng chơi. Tâm tính của trẻ con không phức tạp, trí nhớ cũng kém. Chỉ cần dùng những chuyện vui là có thể dễ dàng chuyển hướng sự chú ý của chúng. Sau khi đóng cửa, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh ôm chăn ngồi trên giường, thở dài một hơi, vô cùng mệt mỏi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Khiến cậu giống như một kẻ phản diện độc ác thâm hiểm vậy. Cậu vốn định đối phó với những người nhà họ Phó đáng ghét. Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, nhưng Phó Tiêu Tiêu và Phó Cảnh Phạn lại phá hỏng nhịp điệu của cậu. Tô Hoài Minh nghĩ đến đây, không hài lòng nhìn Phó Cảnh Phạn, nói, anh bế tôi lên làm gì chứ? Lúc đó anh cứ cho tôi một bậc thang là tôi có thể giải quyết ổn thỏa rồi. Giờ thì hay rồi, xác nhận tôi không khỏe, còn bị người nhà anh chọc tức đến phát bệnh, như vậy không tốt sao? Sau này ấy họ không dám làm phiền em nữa. Phó Cảnh Phạn chăm chú nhìn Tô Hoài Minh, rồi nói tiếp, hơn nữa tôi không dám đánh cược. Đánh cược cái gì? Tô Hoài Minh khó hiểu hỏi, lỡ như em thực sự xảy ra chuyện gì, thì tôi phải làm sao đây? Phó Cảnh Phạn nói những lời này với vẻ mặt quá đỗi dịu dàng, ánh mắt quá chăm chú. Tô Hoài Minh nhìn bóng mình phản chiếu trong mắt Phó Cảnh Phạn, trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ, không nhịn được rời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Cảnh Phạn nữa. Cậu nắm chặt chăn, nhỏ giọng nói, tôi có thể có chuyện gì chứ? Những người nhà anh như thế, căn bản không thể làm hại tôi. Tôi biết, Phó Cảnh Phạn cười nhẹ một tiếng, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói, em rất lợi hại, anh, Tô Hoài Minh thực sự không chịu nổi. Nhất thời nghẹn họng, Phó Cảnh Phạn bị làm sao vậy? Sao lại trở nên kỳ lạ như vậy? Cụ thể thì cậu cũng nói không nên lời. Cậu chỉ có thể nuốt lại những lời định nói. Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Nói xong, Tô Hoài Minh vén chăn xuống giường. Phó Cảnh Phạn còn chưa kịp ngăn cản thì bụng Tô Hoài Minh đã kêu ùng ục một tiếng. Tô Hoài Minh cúi gằm đầu, vành tay đỏ bừng, xấu hổ muốn chui vào trong chăn. Lúc này, nếu Phó Cảnh Phạn dám chế nhạo cậu một câu, hoặc cười một tiếng, Tô Hoài Minh chắc chắn sẽ nổi điên. May là Phó Cảnh Phạn rất muốn sống, chỉ nói, tôi bảo người mang cơm lên, ăn xong rồi về. Nói xong, hắn như nhận ra sự xấu hổ của Tô Hoài Minh, không ở lại lâu, để lại không gian cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng khi đồ ăn được mang lên, ngửi thấy mùi thơm, cậu mới cảm thấy đói cồn cào. cậu đưa Phó Tiêu Tiêu đi dạo trung tâm thương mại, lại đấu trí đấu dũng với những người nhà họ Phó lâu như vậy. Tốn không ít tế bào não, năng lượng đã cạn kiệt từ lâu, cần phải bổ sung gấp. Người nhà họ Phó đáng ghét, nhưng đồ ăn thì không tệ. Tô Hoài Minh không cẩn thận ăn đến mức no căng bụng. Phó Tiêu Tiêu vẫn đang chơi với con chó vàng. Quản gia đi tìm cậu bé. Trong khoảng thời gian này Tô Hoài Minh không muốn ở lì trong phòng. Liền ra sân hít thở không khí. Nhớ lại những chuyện xảy ra sáng nay, cậu càng thấy kỳ lạ. Phó Cảnh Phạn tuy bên trong thâm hiểm, nhưng so với những người nhà họ Phó đáng ghét thì đúng là một trời một vực. Không biết trong đám tre xấu lại mọc ra cây trúc tốt như hắn. Tô Hoài Minh đi dọc theo con đường nhỏ, cảnh vật xung quanh trở nên xa lạ. Cậu sợ lạc đường, vừa định quay lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ở không xa. Là ông nội và chú của Phó Tiêu Tiêu. Tô Hoài Minh cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu dừng bước, lắng nghe họ nói chuyện. Bố, thế này không được. Tiêu Tiêu ở bên chúng nó lâu rồi, không còn thân với chúng ta nữa. Nếu để nó tiếp tục ở bên Cảnh Phạn, sau này khi Tiêu Tiêu lớn lên, thì công ty cũng chẳng còn. Ông cụ dùng gậy chống nặng nề gõ xuống đất, khó chịu nói, nói với tao có ích gì. Có thời gian đó, mày còn không bằng tự mình nghĩ cách. Còn nữa, có đúng như Tô Hoài Minh nói không? Con trai mày đã biển thủ tiền công ty. Người chú cứng họng, cúi đầu trước mặt ông cụ, tỏ vẻ nhận lỗi. Ông cụ ghét và nhìn ông ta, cầm gậy chống định đánh, nhưng sau khi giơ tay lên lại do dự vài giây, cuối cùng vẫn hạ xuống. Ông thở dài não nề, là tao phúc mỏng, không giữ được đứa con trai cả. Vợ thì mất khả năng sinh nở, đành phải nhận nuôi Phó Cảnh Phạn từ cô nhi viện. Ai ngờ, ông thở dài não nề, vẻ mặt già nua, không nói nên lời. Tô Hoài Minh nghe đến hai chữ nhận nuôi thì trong lòng khẽ động, đưa tay che miệng, sợ mình kinh ngạc quá mà phát ra tiếng động. Trước đây cậu chưa từng tìm hiểu về chuyện gia đình của Phó Cảnh Phạn, cũng không biết Phó Cảnh Phạn không phải người nhà họ Phó, mà là con nuôi. Hai người đang nói chuyện không phát hiện ra sự tồn tại của Tô Hoài Minh. Người chú quan sát sắc mặt của ông cụ, an ủi ông, may mà tìm được bác sĩ giỏi, dì ấy lại sinh thêm một đứa con trai. Mặc dù, nhưng dù sao cũng giữ được Tiêu Tiêu. Lúc trước Phó Cảnh Phạn đã đồng ý với yêu cầu của bố, cũng để lại thỏa thuận bằng văn bản, cuối cùng anh ấy sẽ để lại công ty cho Tiêu Tiêu. Ông cụ nghe xong, sắc mặt càng khó coi, khinh thường nói, công ty thì là cái gì? Tao sớm biết sẽ thành ra thế này, lúc trước tao nhất định không đồng ý, tao có công nuôi dưỡng Phó Cảnh Phạn. Tên vô ơn này, vậy mà lại tính kế tao. Tô Hoài Minh nghe say sưa, không phát hiện ra tiếng bước chân gần trong gang tấc, cho đến khi cậu ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc. Tô Hoài Minh ngẩn người, không dám tin quay đầu lại, nhìn thấy Phó Cảnh Phạn đang đứng sau lưng mình. May mà cậu còn che miệng, nếu không chắc chắn đã phát ra tiếng động. Sau gốc cây chỉ có một góc nhỏ có thể ẩn núp. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn đứng đối diện nhau, cơ thể áp rất gần, cảm nhận sự tồn tại của đối phương rõ ràng vô cùng. Hai người đang nói chuyện không biết sự tồn tại của họ. Lời nói càng lúc càng khó nghe. Năm đó, Phó Cảnh Phạn gầy trơ xương, dành ăn như một con chó. Tao thấy nó không phải thứ tốt lành gì. Nếu không phải vợ tao nhất quyết muốn nhận nuôi nó, thì lúc đó tao chắc chắn sẽ không nhận nuôi loại. Những lời này lặp đi lặp lại trong đầu Tô Hoài Minh. Cậu cau mày thật chặt, quá khó nghe, ẩn chứa đầy ác ý. Hận không thể đâm một nhát dao vào tim người ta, ngay cả người ngoài cuộc như cậu cũng thấy chói tai, huống chi là Phó Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh nhìn người đàn ông trước mặt, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, dường như không có điểm yếu. Đột nhiên động lòng trắc ẩn, nhất thời bốc đồng, đưa tay bịt tai Phó Cảnh Phạn, giúp hắn ngăn cách những tháng năm đau khổ và ác ý chua ngoa đó. Người chú phụ họa thêm vài câu, ông cụ tức giận trong lòng, nói những lời còn quá đáng hơn. Tô Hoài Minh cau mày ngày càng chặt, tức giận đến nỗi người run rẩy. Cậu không nên bịt tai Phó Cảnh Phạn, mà nên bắt hai người kia im miệng. Tô Hoài Minh vừa định hành động thì cảm thấy một cánh tay nóng bỏng ôm lấy eo mình, mang theo ý tứ không thể cưỡng lại. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt kéo gần lại, cơ thể áp chặt vào nhau. Phó Cảnh Phạn siết chặt eo cậu, dùng rất nhiều sức, như muốn nhét cậu vào trong cơ thể mình. Tô Hoài Minh vẫn bịt tai Phó Cảnh Phạn, thăm dò dãy dụa hai cái rồi ngơ ngác nhìn Phó Cảnh Phạn đang ở ngay trước mắt. Hai người ẩn núp sau bóng cây, trên người không có một tia sáng, đôi mắt Phó Cảnh Phạn đen láy, nhưng đáy mắt lại lấp lánh, đang vô cùng chăm chú nhìn cậu. Trong mắt người ngoài, Phó Cảnh Phạn cao quý lạnh lùng, mạnh mẽ bí ẩn, nhưng trong mắt Tô Hoài Minh, hắn lại là một kẻ bụng dạ xấu xa, thích trêu chọc người khác. Nhưng có một điểm giống nhau, Phó Cảnh Phạn rất thâm trầm, chín chắn ổn trọng, dường như không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Nhưng Phó Cảnh Phạn lúc này lại giống như một con chó lớn từng bị người ta vứt bỏ, đầy thương tích, trong lòng đầy phòng bị, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại mang theo hy vọng và lưu luyến. Đó là sự mềm mại duy nhất còn sót lại của hắn. Tô Hoài Minh rất khó từ chối ánh mắt ấy. Phó Cảnh Phạn như vậy, trong lòng lập tức mềm nhũn như nước. Dù cánh tay giơ lên đã đau nhức, cậu cũng cố chịu, không muốn để Phó Cảnh Phạn nghe những lời khó nghe đó. Ánh mắt hai người giao nhau, không nói lời nào, nhưng bầu không khí đã có một chút thay đổi tinh tế. Cánh tay Phó Cảnh Phạn vẫn siết chặt eo Tô Hoài Minh, từ từ cúi đầu, chôn vào cổ Tô Hoài Minh, nặng trĩu, tóc nhẹ nhàng lướt qua vành tai Tô Hoài Minh, ngứa ngáy như có dòng điện chạy qua. Phó Cảnh Phạn cao lớn, vai rộng lưng thẳng, nhưng bây giờ lại thu mình rất lớn trong lòng Tô Hoài Minh, như đang tìm kiếm một chút an ủi dưới sự che phủ của màn đêm. Giọng Phó Cảnh Phạn càng thêm trầm thấp, đuôi im rất nhẹ, để tôi ôm một lát, được không? Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Phó Cảnh Phạn xuyên qua lớp vải mỏng, không ngừng xâm nhập vào cơ thể. Tô Hoài Minh chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như vậy. Theo bản năng cảm thấy không thoải mái, vành tay đỏ như muốn nhỏ máu, ánh mắt cũng không ngừng né tránh. Cậu đặt tay lên vai Phó Cảnh Phạn, dưới đầu ngón tay là những cơ bắp cứng rắn. Cậu do dự vài giây, cuối cùng cũng không đẩy Phó Cảnh Phạn ra, mà từ từ di chuyển lên lưng Phó Cảnh Phạn, nhẹ nhàng vỗ hai cái, giống như đang an ủi một con chó lớn vô gia cư. Cách chương